Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1878, A Đức bái kiến đại nhân. A Đức, chính là Quảng Châu tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tông sư cường giả. Xuất thân danh môn, chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thế gia thiếu chủ một trong. Chỉ bất quá tại mấy năm trước gia tộc của hắn vẫn lạc bị diệt. Hắn lẻ loi một mình bất đắc dĩ đi vào Quảng Châu. Xông ra một phen sự nghiệp. Lại bởi vì đắc tội một tên đại tông sư. Không thể không đầu nhập vào Mục Tiểu Phong. Vì hiệu lực, trở thành thiếp thân bảo tiêu. Tuy nhiên A Đức ngày bình thường điệu thấp. Đi theo Mục Tiểu Phong bên người không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Nhưng là tại Quảng Châu lại không có bất kỳ người nào có thể đem hắn xem nhẹ hoặc là không nhìn. Bởi vì hắn là một tên cương khí tông sư, đồng thời không phải tiểu thành chi cảnh, mà chính là tông sư tiểu thành đỉnh phong chi cảnh, thực lực không phải bình thường. Cho dù là Lam Phong vừa mới bày ra thủ đoạn càng cường đại, cái này Mục Tiểu Phong đúng A Đức cũng có được lòng tin tuyệt đối. Bởi vì A Đức ở trước mặt hắn chưa từng có thua qua. A Đức gánh vác che chở bảo hộ hắn trách nhiệm. Còn hắn thì dùng lớn nhất tư nguyên vì A Đức tăng thực lực lên. Mục Tiểu Phong rất rõ ràng A Đức hiện nay thực lực cường đại. Cụ bị như thế nào lực lượng? Hắn không tin trước mắt cái này hơn 20 tuổi tiểu tử liền có thể đánh thắng được A Đức. Theo Mục Tiểu Phong lời nói rơi xuống. A Đức chính là một bước phóng ra. Dùng cái kia cường tráng thân thể ngăn ở Lam Phong trước mặt. Hắn một đôi mắt hổ lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cương mãnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lẽo thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta biết ngươi thủ đoạn phi phàm. Nhưng là ngươi không cần phải trêu chọc Mục thiếu. Nhưng là bây giờ ta đã trêu chọc. Ngươi lại định làm như thế nào đâu? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lập tức điều mở miệng cười. Nếu là ngươi hiện tại ngay trước mặt ta quỳ xuống cho Mục thiếu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không lời nói, ta sẽ đem đầu ngươi cho vặn xuống tới. A Đức băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo cùng cực thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được Lam Phong thực lực bất phàm, nhưng là hắn đối với thực lực mình đồng dạng là có lòng tin tuyệt đối. Hắn đã cực kỳ lâu không có người cùng người động thủ luận bàn. Bây giờ vừa vặn nếm thử một phen. Oanh xùy, theo A Đức lời nói rơi xuống. Cuồng bạo khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một đầu hư huyễn gấu ngựa hình bóng càng là phù hiện sau lưng hắn. Làm đến cả người hắn cho người ta cảm giác tựa như là một đầu phẫn nộ đến cực hạn gấu ngựa. A Đức đại nhân rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ A. Tiểu tử kia xong, A Đức đại nhân chính là chúng ta Quảng Châu tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Mục thiếu thiếp thân bảo tiêu, thực lực đã sớm bước vào tông sư chi cảnh, cũng không phải tiểu tử kia đủ khả năng chống lại. A Đức đại nhân, phế tiểu tử kia, vì huynh đệ chúng ta báo thù, không cần vội vã giết hắn, phải từ từ địa tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Chỉ có dạng này mới có thể để những cái kia chết đi các huynh đệ nhắm mắt. A Đức đại nhân xuất thủ. Nhất định dễ như trở bàn tay. Tiểu tử kia không chết cũng phải chết. Nhìn lấy khí thế kia khuếch tán A Đức. Nhìn qua thân thể của hắn hiện ra to lớn gấu ngựa. Hứa Mộc Thần rất nhiều thủ hạ đều là cực kỳ hưng phấn. Nhịn không được hô lớn. Cho dù là Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong cũng vì A Đức khí thế hung hăng rung động một thanh. Thật sự là quá mạnh. Điều này cũng làm cho đến bọn hắn đúng A Đức tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Tiểu tử kia quả quyết không cách nào cùng A Đức chống lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên A Đức. Cảm nhận được A Đức khí thế. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới tại Mục Tiểu Phong bên người vậy mà theo dạng này một vị thực lực càng. Không tệ tông sư cường giả. Phải biết tông sư như Long. Cao cao tại thượng, rất ít tông sư cường giả nguyện ý đi cho người làm bảo tiêu. Mà cái này A Đức vậy mà cam tâm tình nguyện đi theo Mục Tiểu Phong bên cạnh. thì không thể nghi ngờ là theo khía cạnh nói rõ cái kia Mục Tiểu Phong thủ đoạn bất phàm. Lam Phong ngược lại là có chút đem hắn xem nhẹ. Về phần cái này A Đức, tuy nhiên Lam Phong chưa nghe nói qua tên hắn, nhưng là từ hắn phóng thích khí thế đến xem, gia hỏa này thực lực ngược lại là coi như không tệ. Bình thường tông sư ngược lại cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ. Mù hắn hợp kim titan mắt, có mắt như mù, vậy mà đứng ra hù dọa Lam Phong. Tuy nhiên thực lực còn có thể, nhưng là rất rõ ràng ngươi lựa chọn sai đối tượng. Bản thiếu cũng không phải ngươi có thể nhào nặn đối tượng. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên khí thế kia bạo phát A Đức, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện ăn dấm một vòng cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cũng không có không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích hắn khí tức, mà chính là đem ánh mắt rơi vào A Đức trên thân. Trong mắt ngân Lam chi hỏa hiển hiện, không ngừng mà nhảy lên. Nhìn lấy Lam Phong cái kia trong mắt nhảy lên ngân Lam chi hỏa, A Đức đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại. Trong cơ thể hắn kình khí lưu chuyển tựa hồ cũng bị áp bách. Một cỗ nồng đậm uy hiếp tính mạng càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn lộ ra càng khó coi. Người nam nhân trước mắt này thực lực thâm bất khả chắc. Làm cho hắn căn bản nhi liền không có chiến thắng nắm chắc. Thậm chí, làm cho hắn nhịn không được muốn cúng bái. Cái kia thiêu đốt nhảy lên ngân lam hỏa diễm phảng phất muốn đem linh hồn hắn đều cho hút đi vào. Nam nhân này vô cùng nguy hiểm. Trước đó chưa từng có địa nguy hiểm. Vẫn không có động thủ. A Đức liền đem Lam Phong xếp vào đến nguy hiểm nhất cái kia một hàng. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho bản thiếu dập đầu nhận lầm, có lẽ còn kịp. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên A Đức. Miệng bên trong có bình tĩnh vô cùng thanh âm truyền ra. Nghe vậy, A Đức không khỏi lâm vào trầm mặc. Ở đáy lòng hắn yên lặng cân nhắc chiến thắng người nam nhân trước mắt này nắm chắc. Kết quả hắn lại ngạc nhiên phát hiện, hắn thậm chí ngay cả chiến thắng người nam nhân trước mắt này 1/10 niềm tin đều không có. Nên làm cái gì? Trong bất chi bất giác, A Đức trên trán đã hiện ra từng hạt to như hạt đậu giống như mồ hôi lạnh. Áo quần hắn đã bị mồ hôi chỗ thấm ướt. A Đức, ngươi còn chưa động thủ, cho ta ngẩn người làm gì? Thấy thế, Mục Tiểu Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, A Đức cũng không trả lời. Hắn tư tưởng tại làm lấy kịch liệt dãy giụa, dẫn đến hắn quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Mồ hôi lạnh càng là theo hắn cái trán không ngừng toát ra. Sau đó trượt xuống, theo hắn gương mặt rơi mà xuống, đem mặt đất cho ướt nhẹp. A Đức, nhìn thấy A Đức không có trả lời cũng không có động thủ. Mục Tiểu Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, lửa giận trong lòng thiêu đốt, lại một lần nữa mở miệng. Bịch, nhưng mà, nháy mắt sau đó làm cho Mục Tiểu Phong rung động cùng khó có thể lý giải được một màn thì là nổi lên. Để đến bọn hắn trong mắt đều trừng ra ngoài, chỉ gặp A Đức hai đầu gối mềm nhũn, không nhìn thẳng Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần bọn họ cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt. Mà chính là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đối với Lam Phong cho quỳ xuống lại. Miệng bên trong càng là có mang theo nồng đậm thanh âm cung kính truyền ra. A Đức bái kiến đại nhân. A Đức mới có mắt như mù. Đập vào đại nhân. Mong rằng đại nhân ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Không cần để ở trong lòng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, A Đức đại nhân vậy mà đối với tiểu tử kia quỳ xuống lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Đức đại nhân thế nhưng là chúng ta Quảng Châu tiếng tăm lừng lẫy tông sư cường giả. Mặc cho ai gặp hắn cũng phải lịch thiệp 3 phần. Hiện tại hắn lại đối với tiểu tử kia quỳ xuống. Đáng chết, đây rốt cuộc là làm sao một hồi? Cái kia còn trông cậy vào A Đức đại nhân cho chúng ta những cái kia chết đi huynh đệ báo thù. Nhưng là bây giờ hắn lại vậy mà đối với tiểu tử kia quỳ xuống lại. Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì lại có thể để A Đức đại nhân thần phục? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia cho A Đức đại nhân phát huy pháp thuật? nhìn lấy cái kia bịch một chút đối với Lam Phong quỳ xuống lại A Đức. Nghe được trong miệng hắn truyền ra thanh âm cung kính. Trong dạp tất cả mọi người đều là sửng sốt. Càng là có khó có thể tin thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phải biết bọn họ mới vừa rồi còn hô to A Đức. Hy vọng hắn vì bọn họ chết đi huynh đệ báo thù. Cuồng đánh tiểu tử kia một trận. Kết quả lại không nghĩ tới một giây sau A Đức thì đối với tiểu tử kia quỳ xuống lại. Để đến bọn hắn hoảng hốt không thôi. Ngoặc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù là Hứa Mộc Thần tại thời khắc này cũng đều là trừng to mắt. Há to mồm ngơ ngác nhìn cái kia đối với lấy Lam Phong quỳ xuống A Đức. Nửa ngày miệng bên trong mới tuôn ra một câu lời thô tục đến. Cái này mẹ nó gặp quỷ. Cái này mẹ nó A Đức trước một giây còn bá khí trách lộ. Hung mãnh vô cùng. Làm sao nháy mắt sau đó thì héo. Đối với Lam Phong quỳ xuống lại đâu. Nếu như nói Hứa Mộc Thần nội tâm là rung động lộn xộn. Như vậy Mục Tiểu Phong nội tâm thì là sụp đổ mà phát điên. Tuy nhiên A Đức bên ngoài là hắn bảo tiêu. Nhưng là hắn lại chưa từng có đem A Đức xem như bảo tiêu đối đãi. Hắn càng là biết A Đức nội tâm cao ngạo. Cho dù là đối đãi hắn huynh đệ, Trịnh gia thiếu gia hắn cũng sẽ không như vậy. Chỉ là khách khí lên tiếng chào hỏi. Về phần giống bây giờ như vậy đối với một người nam nhân quỳ xuống lại. Đồng thời tôn xưng đại nhân. Mục Tiểu Phong thế nhưng là chưa bao giờ trông thấy. Cho dù là một lần kia A Đức đi đem hắn ông tổ nhà họ Mục cũng không có như bây giờ như vậy hành đại. Lễ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ lại A Đức bên trong tiểu tử kia độc, bị khống chế? A Đức, người đứng lên cho ta. Sau một khắc, Mục Tiểu Phong nhịn không được lớn tiếng giận hô. Đáng tiếc, A Đức vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ là ngoan ngoãn địa quỳ gối Lam Phong trước mặt. Theo hắn quyết định đối với Lam Phong quỳ xuống một khắc này. Trong lòng của hắn liền đã làm ra lựa chọn. Người nam nhân trước mắt này thực lực thâm bất khả trắc. Cũng không phải hắn đủ khả năng chống lại. Hắn duy nhất có thể làm liền là thần phục. Nếu không lời nói, chờ đợi lấy hắn liền sẽ là tử vong. Cho nên tại tử vong trước mặt, A Đức không chút do dự lựa chọn thần phục. Hắn cùng Mục Tiểu Phong quan hệ xác thực là không tệ. Nhưng là xa xa không có đạt tới hắn có thể đi vì Mục Tiểu Phong chịu chết cấp độ. Giờ phút này đối mặt Mục Tiểu Phong nộ hống, A Đức không chút do dự lựa chọn không nhìn. Mặc cho hắn như thế nào hò hét cũng liền không làm nên chuyện gì. Rất tốt, ngươi làm một cái rất sáng suốt lựa chọn. Mạng ngươi tạm thời giữ lại cho ngươi. Nhìn trước mắt cúi đầu xuống quỳ A Đức, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Sau đó liền đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Tuy nhiên mạng ngươi, ta lưu lại cho ngươi. Nhưng là, vừa mới ngươi đập vào ta. Nếu là ngươi biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng. Như vậy vừa mới ngươi đập vào ta tội liền có thể miễn. Đến đón lấy, chắc hẳn không cần ta dạy cho ngươi nên làm như thế nào a. Nghe được Lam Phong lời nói, A Đức cắn chặt hàm răng, quyền đầu thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn biết rõ Lam Phong trong lời nói ý tứ. Đại nhân yên tâm, A Đức nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Ngay sau đó, A Đức chính là nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm đứng dậy. Đem ánh mắt rơi vào Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trên thân. Cất bước từng bước hướng lấy bọn hắn bước đi. Cương mãnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hứa thiếu gia, Mục thiếu, đắc tội. Theo A Đức lời nói rơi xuống. Hắn hai bàn tay thì là nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong cổ chộp tới. Khiến đến bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Đáng chết, A Đức, ngươi muốn làm gì? A Đức, ngươi lại muốn đối với chúng ta động thủ. Ngươi có lầm hay không? Nhìn lấy A Đức cái kia chộp tới tay cầm. Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Miệng bên trong càng là có thê lương hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền ra. Hai người bọn họ trầm mê ở thương nghiệp cùng tiền tài. Đối võ đạo cũng không có hứng thú. Đạo gây nên hai người bọn họ thực lực yếu ớt. Đối mặt A Đức cái kia chộp tới tay cầm. Mày may liền không có kháng cự chi lực. Khụ khụ, A Đức, người hỗn đản này, tranh thủ thời gian thả chúng ta. Bị A Đức nắm lấy cổ, xách ở giữa không trung. Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người miệng bên trong đều là phát ra tiếng gầm gừ tức giận tới. Bạch, thấy thế, A Đức trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm bỗng nhiên phát lực. Chính là làm đến Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người giống như hai đầu chó xù đồng dạng tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống lại, miệng bên trong càng là truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Nếu như các ngươi chả muốn mạng sống lời nói, thì tranh thủ thời gian hướng đại người nói xin lỗi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.